Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, danh tác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giấy A4 muốn so với chấn nam xuyên mặt nạ giấy tốt hơn rất nhiều. Chữ viết cũng biết vậy không thiếu, không giống như là chấn nam xuyên đưa xuống người bị trọng thương. Mặt nạ giấy mình đã bị nước mưa ướt, chữ viết mơ hồ, nhìn như rất mất công. Tên này người bị thương là lớn chân nghiền bầm tím, ở Hương Bồng Khê bệnh viện làm thủ xuyên giải phẫu, giải quyết cục bộ thiếu máu khó khăn. Trên giấy đơn giản viết giải phẫu ghi lại, hơn nữa cho ra cắt cụt đề nghị mau sớm giải phẫu. Do kinh nghiệm phong phú hình ảnh khoa bác sĩ làm chỉ dẫn, trợ giúp bác sĩ khoa chỉnh hình cắt cụt, cuối cùng đánh dấu, tay chân giả đã tiếp xúc nước Đức công ty Ottoberg. Sẽ có thế giới trình độ tay chân giả cung cấp, khoa trưởng khoa cấp cứu giật mình, ở bây giờ dưới loại cục diện này, còn có thể cân nhắc đến sau này xa như vậy sự việc. Bây giờ muốn là cứu mạng, không phải cân nhắc, nhưng người ta làm đã đủ tốt. Không chỉ ở tiền tuyến lấy ra mạch máu giảm cái chốt, tận lực giảm thiếu cắt cụt lãnh vực, thậm chí tiếp xúc nước Đức công ty Ottoberg, đây chính là đệ nhất thế giới tay chân giả sản xuất. Cửa hàng, cái này nhiều lắm đắt à, khoa trưởng khoa cấp cứu chát lưỡi, nếu là một cái hai cái, còn không có vấn đề. Mấy ngày nay, hắn nhìn quá nhiều tương tự người bị thương, có tuổi lớn, có thiếu nữ hoa quý, thậm chí còn có mấy tuổi đứa nhỏ. Trước mặt bác sĩ có lòng, chẳng qua là không biết có thể hay không hữu dụng. Khoa trưởng khoa cấp cứu biết mình xem không hiểu phần này cắt hình, liền lập tức thu thập điện ảnh cùng với hồ sơ bệnh lý, xách phiến túi trực tiếp hướng khoa chỉnh hình. Khoa chỉnh hình thêm giường đã đến cực hạn, cái này vẫn là có hậu phương xe cấp cứu 120 cùng với nhóm lớn tư nhân xe chủ xe không ngừng đem người bị thương nhẹ vận chuyển đến phía sau những thứ khác huynh đệ tỉnh bệnh viện thành phố tiến hành cứu chữa sau thành quả. Các thầy thuốc cũng tại giải phẫu phòng bận rộn trước. Phía dưới chỉ có một người nằm viện tổng phụ trách tất cả người bị thương sau khi giải phẫu xử lý. Khoa trưởng khoa cấp cứu biết tình huống, cho nên không đi bệnh khu, trực tiếp hướng lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Lão Lữ, ở trên đài sao? Vào cửa, hắn không thay quần áo, mà là đứng ở bên ngoài giống to. Một người y tá thò đầu, nhìn một cái, nói đến, mới vừa xuống đài, ta giúp ngài kêu một chút. Rất nhanh, một người ăn mặc cách ly dùng bác sĩ hấp tấp chạy tới. Vừa đi vừa còn tiếp theo điện thoại. Lão Tùy, thế nào? Lữ chủ nhiệm hỏi. Mới từ Hương Bồng Khê đưa tới một người cần phải cắt cụt người bị thương, mang điện ảnh và hồ sơ bệnh lý, người trưởng một mắt xem. Tùy chủ nhiệm nói đến. Lữ chủ nhiệm có chút kinh ngạc, hướng về phía nói điện thoại đến. Một hồi gọi cho ngươi. Sau đó hắn đem điện thoại di động nhét vào lên túi áo bên trong, nhận lấy điện ảnh, hướng về phía đèn chân không quang nhìn, hấp tấp. Lữ chủ nhiệm ngay sau đó yên lặng, một bản điện ảnh nhìn có một phút, mới chậm rãi để xuống. Ngươi nói đây là đang Hương Bồng Khê làm giải phẫu. Ừ, bên trong còn có hồ sơ bệnh lý, làm thủ xuyên giải phẫu là cao thủ. Phần này cắt hình, biểu hiện là mạng lưới mao mạch của mạch máu. Nói cho ta cắt cụt tốt nhất địa vị, nhất ít nhất phải có mao quản cung cấp máu, tai cán để dành ra múi. Lữ chủ nhiệm lập tức lại lấy điện thoại di động ra, bấm ra đi, nói, lớn bên ngoài phòng giải phẫu, tới ngay, việc gấp, giờ phút này, tất cả nói chuyện phiếm đều dùng nhất đơn giản lời nói tới diễn tả. Nếu không căn bản không thời gian. Lão Lữ, thế nào? Khoa cấp cứu Tùy chủ nhiệm cảm nhận được một tia dị thường. Mới vừa nhận được tham dự lý chủ nhiệm điện thoại, Thẩm Quyến Ngô lão hỏi dưới tay hắn Mục giáo sư ở nơi này mặt như thế nào. ta nói cho hắn, không biết, tựa hồ lão Lý nói, mục giáo sư ngay tại Hương Bồng Khê, nha, vốn là như vậy, khoa trưởng khoa cấp cứu lúc này mới chợt hiểu, thật sự là nổi tiếng có họ đại thần trấn giữ Hương Bồng Khê bệnh viện làm tham dự giải phẫu. Vậy thì khó trách, Lữ chủ nhiệm lại lấy ra ngoài ra một bản điện ảnh. Nhìn yêu thích không buông tay. Lão Lữ, cái này Thủ Xuyên giải phẫu làm như thế nào? Tùy chủ nhiệm hỏi, đặc biệt tốt, ít nhất là tham dự Lý chủ nhiệm một cấp bậc giải phẫu. Lữ chủ nhiệm trực tiếp xác định nói đến. Vậy thì tốt, xem ra cái nhóm này người bị thương có chờ mong nhìn. Rất nhanh, phòng giải phẫu chuông cửa vang lên. Tùy chủ nhiệm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa. Lý chủ nhiệm không đợi cửa mở ra, là chui vào, hắn khoác một kiện quần áo trắng, táp lạp dép, vừa thấy chính là mới từ đài cao thấp tới. Chuyện gì? Vẫn không thể trong điện thoại nói. Cấp gì? Lữ chủ nhiệm ngang hắn một mắt, ta vậy mặt còn xếp chồng một đống trọng chứng người bị thương chờ giải phẫu. Có thể không cấp sao? Phim này, người liếc mắt nhìn. Lữ chủ nhiệm đem điện ảnh đưa cho hắn. Tham dự khoa Lý chủ nhiệm cầm điện ảnh, nhìn một cái, liền cũng không nói chuyện nữa. Cái này ở Lữ chủ nhiệm ý liệu bên trong. Phẫu thuật này làm xinh đẹp và ta phỏng đoán chính là Ngô lão học trò mục giáo sư làm. Cái này không, thấy được liền kêu ngươi tới đây. Ngươi đối với Ngô lão cũng tốt có giao phó. Lữ chủ nhiệm nói, phẫu thuật này Lý chủ nhiệm có chút chần chờ. Làm sao? Làm không tốt? Không phải, là làm quá tốt. Cố nhiên không có trong giải phẫu hình ảnh. Nhưng ta làm sao cảm thấy ta làm không xuống đâu? Lý chủ nhiệm đơn giản thẳng thừa. Lúc này, cái gì mặt mũi, cái gì địa vị học thuật, cũng không trọng yếu. Ngày thường bởi vì địa vị học thuật sẽ ép đứng lên. Có thể giết người sự việc. Ở giống như thủy triều người bị trọng thương tràn vào sau đó cũng đổi được không đủ nặng nhẹ. Bây giờ trọng yếu chính là bắt chặt hết thảy thời gian cứu chữa người bị thương. Trừ cái này ra, hết thảy đều có thể bị sơ sót. Nơi này còn có hồ sơ bệnh lý. Lữ chủ nhiệm ngươi liếc mắt nhìn khoa cấp cứu. Tùy chủ nhiệm cầm ra vậy tấm giấy A4, nói đến trước mặt mục giáo sư nói đã tiếp xúc liền nước Đức công ty Ottoberg, chuẩn bị cung cấp tay chân giả, cho nên cái này giải phẫu có thể chạy thả một chút. Tham dự, cốt khoa hai vị chủ nhiệm giật mình, công ty Ottoberg sao? Một cái tay chân giả giá trị tiểu 100.000 quốc dân tiền. Cái này cũng chưa tính, số lượng cao cần tay chân giả người bị thương. Đều dùng Ottoberg sản phẩm. Đây không phải là làm trò đùa sao? Bất quá bọn họ không có phản bác. Vào giờ phút này, tất cả đều là đi qua trầm tư quen thuộc lự. Không làm được sự việc. Rất ít có người sẽ nói. Hương Bồng Khê xương chậu gãy xương người bệnh đều ở đây vậy mặt làm xuyên tắc giải phẫu. Sau khi giải phẫu đưa xuống cấp bệnh viện vác bị sốc trị liệu. Giải phẫu hiệu quả rất tốt. Số liệu ngươi có thể xem. Khoa cấp cứu tùy chủ nhiệm thuận tiện nói đến. Lý chủ nhiệm ngẩn ra, hỏi, làm nhiều ít ca? Ít 200 ca. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người nghe con số. Ta cho Ngô lão gọi điện thoại. Lý chủ nhiệm trầm mặc mấy giây, liền cầm điện thoại di động lên bấm ra đi. Ngô lão, vừa lấy được Hương Bồng Khê Thủ Xuyên người bệnh, là mục giáo sư làm. À, Hương Bồng Khê không tới 3 ngày đã hoàn thành sấp xỉ 200 ca xương chậu gãy xương tham dự xuyên tắc. Thuật, nghe nói người bị thương sau khi giải phẫu khôi phục cũng không tệ. Bởi vì là sau khi giải phẫu, cho nên không đưa đến chúng ta nơi này. Ngài mang theo một cái đồ đệ tốt à? À, không thể nào. Làm sao? Mục giáo sư trình độ không sẽ cao như vậy. Không thể đi, hắn nhưng mà ngài một tay mang ra ngoài. Được, được, ngài yên tâm, ta cái này thì đi tiếp xúc. Cái này đều thật tốt. Cả nước lên tiếng ủng hộ.